Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1947, chương 1974, tín ngưỡng hạ. Nhìn viện trưởng hai người cứ như vậy đi lên, phó viện trưởng đại nhân, rốt cuộc không nhịn được, hắn đến gần Trường Không Vô Kỵ sau, trực tiếp nhỏ giọng nói, Vô Kỵ tiểu tử, ma pháp mục lục. Cho ta nhìn xem trước, Trường Không Vô Kỵ nơi nào sẽ cho hắn. Trực tiếp bĩu môi cười một tiếng nói, phó viện trưởng đại nhân, ngài được nhịn được a? Hiện tại nhiều như vậy người đang nơi này, còn có giáo chủ đại nhân cũng ở đây. Nếu như ta cho lời nói của ngươi, này căn bản cũng không cùng tình lý, làm phiền ngài chờ, đến khi sự tình hoàn thành sau đó. Ta cho thêm ngài, một hồi này ngài còn không nhịn được hay sao? Đúng vậy, Trường Không Vô Kỵ lời nói này, cũng là tương đối có đạo lý. Phó viện trưởng quay đầu nhìn một chút, một tuần các vị đạo sư còn có đám giáo chủ, đều tại trợn mắt nhìn hắn chằm chằm đâu rồi. Hắn lúc này phải đi ma pháp mục lục, đúng là căn bản không thích hợp. Chờ đi, ngược lại cũng không nóng lòng này nhất thời. Ngược lại sự tình liền muốn đắc thủ, áo khoác vẫy vẫy, có chút rất không cam tâm lui về phía sau. Phó viện trưởng nữa đối Trường Không Vô Kỵ thấp giọng nói, cẩn thận gìn giữ an nông, chính là ta ra lệnh mất rồi, ta cũng không thể khiến như vậy trọng bảo mất phải không? Trường Không Vô Kỵ mặt đầy chân thành vừa nói, phó viện trưởng gật đầu một cái, cũng sẽ không lại quấn quýt với cái này sự tình. Giáo chủ đại nhân, vào giờ phút này cũng tới đến bên cạnh Trường Không Vô Kỵ. Hắn cặp mắt cũng ở trên thư bổn, chỉ bất quá hắn chỉ nhìn một chút, sẽ không tiếp tục. Sau đó, hắn hai tròng mắt, hay lại là rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Nhìn một lúc lâu, hắn mới nói, ngươi đứa nhỏ này, thế nào ta thì nhìn không ra không nghĩ ra đây? Thật là kỳ quái, ta lại hỏi hỏi ngươi. Cái kia tội ác ma khu, rốt cuộc lai lịch gì? A, giáo chủ ra ra xem không hiểu tiểu tử. Tiểu tử cũng rất tò mò a. Cái này sự tình đi tương đương, Trường Không Vô Kỵ dự định đem sự tình nói ra. Nhưng là vừa lúc đó, trong hư không truyền đến một cổ chớ giọng nói của danh. Là một vị thanh âm cô gái. Chủ nhân, ta là người hồ ly nhất tộc Tô Hỷ Nhi. Ngài nghe ta, ngàn vạn lần chớ nói những thứ kia sự tình. Giáo chủ với ma đạo đại lão, căn bản không khả năng cùng tồn tại. Ngươi nói sẽ tạo thành cực lớn kịch đấu. Cùng ngài hiện nay kế hoạch bất lợi. Tốt nhất là như thế xếp hàng. Đoạn này thanh âm nhắc nhở. Để cho Trường Không Vô Kỵ biết này nhất định là thanh khâu nhân hồ ly tới. Trái lo phải nghĩ một cái hả? Đối phương tựa hồ nói rất có đạo lý. Trường Không Vô Kỵ cũng là dự định làm theo. Bên kia giáo chủ đại nhân vẫn còn ở đưa cổ chờ Trường Không Vô Kỵ giải thích đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ có lúng túng cười một tiếng rồi nói ra. Này, ta dự định hai ngày nữa cho thêm ngài nói. Được sao? À, hai ngày nữa? Tại sao vậy chứ? Giáo chủ đại nhân thật là có chút mê mang không hiểu. Trường Không Vô Kỵ cũng không biết nói gì. Chỉ có lúng túng cười một tiếng nói. Chuyện liên quan đến cơ mật. Ngài cũng biết một chút tội ác ma khu thân phận. Quay đầu ta tự mình viếng thăm ngài. Với ngài cặn kẽ kể lể. Được sao? Này, cũng tốt, giáo chủ đại nhân, cũng không có tiếp tục giữ vững hỏi, dù sao Trường Không Vô Kỵ lời đã nói đến nơi này phải không? Chờ giáo chủ đại nhân lui ra sau này, Trường Không Vô Kỵ tay cầm ma pháp mục lục, chính mình đi về phía một xó xỉnh, rất nhiều người muốn dựa vào gần hắn, cũng bị hắn cự tuyệt rồi, trong lúc này. Hắn nhẹ nhàng mở ra ma pháp cấm thuật mục lục, hai tròng mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, trực tiếp xem nhìn sang, này ma pháp mục lục trang thứ nhất, phía trên không có gì đặc biệt đồ vật, chính là một cái lục mang tinh phù hiệu. Thập phần đơn giản, Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt nhìn một cái thời điểm. Nhưng là không đơn giản, trong thân thể hắn thần nguyên, vào lúc này nhỏ nhẹ hơi nhúc nhích một chút, chính là chỗ này sao giật mình. Tất cả mọi người đều cảm thấy thiên địa rung một cái. Tựa hồ toàn bộ tàng thư các tầng 7 lầu cũng đi theo hơi nhúc nhích một chút. Xảy ra chuyện gì? Phát xảy ra cái gì sự tình? Thế nào ta lại cảm giác được rồi thần khí hơi thở? Này, ai nha, lại quên, trách tích rồi hả? Mọi người kinh ngạc không ngừng. Giáo chủ hay lại là cái loại này quái dị phản ứng? Trường Không Vô Kỵ vội vàng lắng xuống một chút thần nguyên. Trong cơ thể mới vừa toàn bộ yên tĩnh lại, mà lúc này đây, trang sách bề mặt lục mang tinh, lại phảng phất có chút nhi thoát khỏi sách vở. Tại không gian trung tạo thành một cái đặc định thị giác không gian tựa như. Ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, xoay tròn không nghỉ, không khỏi, Trường Không Vô Kỵ đưa ra tay mình. Hắn nhẹ nhàng đè ở lục mang tinh trên, chỉ một thoáng, lục mang tinh trực tiếp tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Sách vở khôi phục bình thường, chỉ bất quá trang sách trước lục mang tinh đã biến mất không thấy. Này tất nhiên là tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Tới vu Trường Không Vô Kỵ hắn cũng không có lại mở ra ma pháp mục lục rồi. Bởi vì kia lục mang tinh mang cho hắn khổng lồ kiến thức lượng, trong này bao gồm trong thiên địa nhiều nhất loại nhiều loại ma pháp, cấm thuật, thần thuật vân vân các loại đồ vật. Có thể nói, đây vốn là thực ra là vì Trường Không Vô Kỵ chế tạo riêng. Thần chi thư, mẹ ta nha, này ma pháp kiến thức lượng, cũng thật là quá to lớn rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ, thời gian không gian sinh tử vân vân các loại, ngay cả hắc ám ma pháp, lại cũng ẩn chứa ở trong đó. Thật sự là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trường Không Vô Kỵ làm sao có thể không cảm khái, hắn cảm giác trong đầu mình giống như là nhiều hơn một cái kho sách, muốn cái gì có cái đó. Thí dụ như, Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ một chút kim thuộc tính phàm trần đệ cửu giai cửu phẩm cực hạn cấm thuật. Thoáng cái tựu ra phát hiện một đại chồng đến, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Hơn nữa những thứ này cấm thuật sử dụng lời nói đều sẽ có được nhất định thần khí hơi thở, sẽ để cho hắn lực lượng vượt qua dĩ vãng rất nhiều. Nói thần lực lượng, Trường Không Vô Kỵ nghĩ tới tội ác ma khu lời nói. Thần đồ vật là đối với chính mình hữu dụng nhất. Nơi này đó có thần đồ vật sao? Ta lại hẳn học tập cái gì? Trường Không Vô Kỵ mới vừa nghĩ tới đây thời điểm, cái này to lớn kho sách liền chủ động vận chuyển một cái tứ tứ phương phương điển tịch, ở lung lay thấm thoát bên trong, tản ra thuần khiết thần ánh sáng, đáp xuống Trường Không Vô Kỵ trong trí nhớ thần trước mặt hồn. Chỉ một thoáng, một cổ khổng lồ kiến thức lượng, lần nữa tiến vào hắn thế giới thức hải. Thần chi tín ngưỡng tụ tập pháp môn, thần chi tín ngưỡng, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc ba phần. Sau đó, quyển sách này cũng chủ động giới thiệu, tín dương đối với thần, tầm quan trọng, thần có thể tự mình tu hành đủ loại lực lượng, tăng lên chính mình sức chiến đấu, nhưng là tín ngưỡng chi lực, nhưng là thần không thể thiếu một loại, tuổi thọ, căn nguyên. Chỉ có ngươi tín ngưỡng bất diệt, ngươi mới có thể suốt đời bất tử, đồng thời đối với những lực lượng khác, cảm ngộ càng nhiều, cưỡi lực mạnh hơn. Nếu như ngươi thiên phú cực cao, nếu như không có người tin ngưỡng ngươi, ngươi cũng là một cái phế vật thôi, chỉ có thể ở nhân gian vô địch, đến thần giới liền không còn là thiên tài. Cho nên nói, tín ngưỡng là thần căn bản, 12 chính thần tất cả đều là dựa vào tín ngưỡng mới có thể đi đến độ cao như thế, coi như là ma đạo lão đại tội ác ma khu. Thực ra cũng là bởi vì nhân loại không tự chủ tà ác tín ngưỡng, mới có thể như thế cường đại tương đương này, chẳng lẽ nói, trong nhân loại tâm căn bản, là tà ác sao? Nếu không, cái gì phụ thần mặt tối tội ác ma khu, há chẳng phải là cũng không phải như thế cường đại? Trường Không Vô Kỵ không tự chủ được vừa nói, bỗng nhiên, hắn trong óc, lại xuất hiện tội ác ma khu. Hắn quyệt miệng cười nói, là thì như thế nào? Coi như là 12 chính thần, đều có tà ác một mặt, cho nên ta mới là tối cường đại. Hiểu sao hài tử, ngươi à, trước học được như thế nào tụ tập tín ngưỡng chi lực đi. Trước mắt ở ma pháp học viện, ngươi đã có nhất định căn cơ. Nếu như sau đó quyết định được phó viện trưởng, ta nhớ ngươi liền có thể nhờ vào đó tạo thành chính mình luồng thứ nhất tín ngưỡng chi lực rồi. Phải biết loại lực lượng này mới là thần căn bản. Có nó, hơn nữa ngươi thần nguyên, đủ loại cấm thuật cùng thần thuật đều sẽ không lại lời nói hạ. Ngươi có thể vượt cấp sử dụng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.